Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, các cái câu chuyện về trùng tang, nó có một cái gì đó rất là huyền bí và rất ghê sợ. Các câu chuyện về trùng tang, thưa quý vị, nó đã vượt qua cái giới hạn của những tác phẩm văn chương và nó đã xảy ra ngay trong cuộc sống thực tế. Và chúng ta đã qua rất nhiều các phương tiện truyền thông với như báo chí, truyền hình. Chúng ta cũng đã được nghe những cái câu chuyện rất huyền bí mang cái sắc màu của chúng ta. Và thưa quý vị rằng trong buổi tối ngày hôm nay thì cũng cứ với cái chủ đề đó, thì dưới ngòi bút của tác giả Lệ Hằng, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một tác phẩm có tựa đề Cắt trùng giải vong, là một câu chuyện thưa quý vị rất hay và cũng rất ly kỳ, rất huyền bí, rất đáng sợ mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tác giả Lệ Hằng đã mang đến cho chúng ta một câu chuyện rất hay để chúng ta thưởng thức. Cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Quý vị không quên đăng ký kênh cũng như là ấn vào biểu tượng chiếc chuông để cập nhật những cái câu chuyện sẽ được phát hành trên kênh này. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một giờ phút nghe chuyện thực sự thú vị. Ngay bây giờ thì chúng ta đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Trùng tang liên táng là một hiện tượng tâm linh bí ẩn, gây hoang mang trong nhiều nhân thế. Tự trùng ở đây nói lên sự nối tiếp lặp đi lặp lại, kéo dài không ngừng nghỉ. Còn chữ tang thì như ai cũng biết, nó nói lên khung cảnh tiêu điều u ám, những cái chết của người thân trong gia tộc. Đó là những cái chết bí ẩn liên tục xảy ra trong dòng họ, những biến cố kỳ dị lạ thường và cả những giấc mơ ám ảnh của người nhà bị thần trùng khảo mã. Câu chuyện tôi sắp viết lại dưới đây xảy ra vào cuối thời Pháp thuộc, ngay trước cách mạng tháng 8, mà biến cố dồn dập và những thảm kịch kinh hoàng đều diễn ra trên một khoảng đất nhỏ bé, chỉ có cách thành Thăng Long chưa đầy 20 cây số về phía tây nam. Đi dọc theo con đường xuyên Á AH13, hay còn gọi là con đường cái quan thời đó, có một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Hà Tây cũ, nay là một vùng đất nằm trong địa phận thủ đô Hà Nội. Nơi đây từng ghi lại dấu ấn của những năm tháng kinh hoàng đối với người dân bản địa và với một gia đình nhỏ thuộc chi họ Lỗ, một dòng họ chuyên về nghề buôn tơ dệt lụa. Trong gia phả đó có ghi lại rằng họ Lỗ từng là một chi nhánh của dòng họ Trịnh. Sau này họ Trịnh bị nạn diệt vong, chú Trịnh Khải cắt cổ tự vẫn, cho nên những người trong dòng tộc Thích Nguy Nan mới đổi sang họ khác để tránh quân Tây Sơn lùng bắt. Họ Lỗ cũng là một trong số ấy. Men theo con đường cắt ngang qua cánh đồng nhỏ, rồi đi vòng sang trái, vượt qua một cây cầu gỗ sẽ đi vào địa phận của làng An Độ. Vùng đất này chủ phú phì nhiêu, nằm trong khu vực phù sa ngàn năm bồi tụ, cho nên hấp thụ được các dưỡng chất từ trong lòng đất. Đã từ lâu nổi danh với nghề buôn tơ dệt lụa, hàng năm đều có các thương lái từ khắp nơi đổ về để làm ăn và buôn bán. Đi thêm một quãng nữa rồi rẽ phải, vượt qua một đoạn đường lát đá xanh, gạt đi những lùm tóc tiên xanh tốt, có một căn nhà ba gian hai trái cũ kỹ đầy rêu phong, nhiều năm chưa được cải tạo. Khu vườn trước cửa trồng chi chít các loại cây bưởi mít cổ thụ và dàn thiên lý ở trước sân, cộng thêm gian nhà kho tối tăm lụp sụp, càng làm cho khung cảnh thêm phần âm u và lạnh lẽo. Đó là căn nhà ba gian của một gia đình thuộc dòng họ Lỗ. Đó cũng từng là nơi hội họp tụ tập mỗi khi trong chi có việc. Thế nhưng mà quang cảnh tang tóc tiêu điều đã từ lâu nay thay trên người ngự trị, đem lại cho vùng đất này một cảm giác ghê sợ, rùng rợn mỗi khi ai có việc phải bước chân qua. Dòng họ Lỗ thị truyền đến mấy đời, từ làng lên tỉnh ai cũng trọng vọng. Có một dạo rất lâu, những thước vải lụa do gia tộc ấy làm ra còn được dùng để tiến vua. Mãi sau này khi mà quân Pháp vào chiếm đóng rồi mới thôi. Trong gia tộc có nhà ông Lỗ Tâm, là một nhà khá giả bậc nhất của làng. Mặc dù không phải lo chuyện thờ phượng như là trưởng tộc, thế nhưng mà gia đình ấy bao giờ cũng được đưa đón và trọng vọng. Gia đình ấm êm thuận hòa, các con ngoan ngoãn, thậm chí là còn có đứa cháu học hành ở trên tỉnh biết cả tiếng Tây. Ấy vậy mà những biến cố dồn dập không ngừng xảy đến, chấm dứt sự tồn tại hàng trăm năm của một dòng họ trên mảnh đất Ấn Độ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.